Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, động tác lớn, không phải là của mình. Hỗn độn vũ trụ, tiêu xài lên căn bản không đau lòng. Thanh Khư tận tình đem nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ quyền khống chế chuyển giao cho Thương Hải Thiên Quân, mà Thương Hải Thiên Quân cũng không có để hắn thất vọng. Ở Thanh Khư Lạc Khiến thực Nhật trưởng lão đám người dưới sự phối hợp, dùng không tới thời gian 3 năm, bày ra một cái loại cực lớn truyền tống trận pháp. Toàn bộ trận pháp khoảng cách, đường kính đạt tới hơn 1 triệu km, mà bởi hấp thu cái này hỗn độn vũ trụ lực lượng duyên cớ, làm cho ở trận pháp này biên giới, xuất hiện từng căn kéo dài tới chân trời, mấy chục cây em cường tráng cột sáng, chiếu rọi hơn một nửa cái chí cao thần giới. Thanh Khư đại nhân đã chuẩn bị thỏa đáng, chẳng qua nếu như thật muốn đem ngài chân thân một hơi truyền tống đi qua, cái này hỗn độn vũ trụ chỉ ít sẽ nứt toác gần 1%. Hơn nữa, ngài làm vĩ đại hỗn độn sinh mệnh, một khi bị truyền tống đi qua, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Bởi vậy, ta đem truyền tống trận thoáng sửa đổi một phen, không chỉ có thể đem ngài truyền tống đi qua, liền ngay cả nhiên huyết chi chủ cái này hỗn độn vũ trụ bản thân, chúng ta cũng dự định đồng thời truyền tống đi qua. So với nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ đến, ngài thể lượng nhỏ một đoạn, ở đồng thời truyền tống đi qua dưới tình huống, hỗn độn chi chủ mặc dù muốn công kích, cũng sẽ đi đầu công kích nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ. Thương Hải Thiên Quân nói, đột phá tu vi chính hắn, năng lực phương diện đồng dạng có rõ rệt tính tăng trưởng. Hả? Thanh Khư nghe được Thương Hải Thiên Quân nói, bỗng nhiên liên tưởng đến trước đây không lâu thấy cái kia một bộ thời gian hình tượng. Đó là nhiên huyết chi chủ toàn bộ hỗn độn vũ trụ bị hỗn độn chi chủ tê liệt hình tượng. Chẳng lẽ, cái này hình ảnh khởi nguồn chính là cái truyền tống trận này? Có thể tiêu hao nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ sức mạnh của bản thân truyền tống nhiên huyết chi chủ mình hỗn độn vũ trụ. Ta thí nghiệm một hồi, có thể được. Dĩ nhiên, truyền tống to lớn như vậy chất lượng thân thể đi qua, đối với truyền tống trận gánh nặng hầu như đạt tới cực hạn. Cũng may, ta không ngừng nghịch đẩy ra truyền tống trận, càng là thông qua nhiên huyết chi chủ ở lại hắn bộ kia lột xác trên người phù văn, đem cái truyền tống trận này cho lại lần nữa hoàn thiện. Những bùa chú này thì tương đương với nối liền hai cái hỗn độn vũ trụ đường nối, thay chúng ta chỉ rõ truyền tống phương hướng. Ở tình huống như vậy, chỉ cần truyền tống năng lượng đầy đủ to lớn, đem nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ cũng truyền tống đi qua vẫn cứ có thể làm được. Thương Hải Thiên Quân nói đến đây, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể để nhiên huyết chi chủ hấp dẫn hỗn độn chi chủ sự chú ý, vẫn có thể giải quyết triệt để nhiên huyết chi chủ đối với uy hiếp của chúng ta. Thuộc về nhất cử lưỡng tiện phương pháp, duy nhất cần thiết trả giá, đại khái chính phải truyền tống trong quá trình, nhiên huyết chi chủ phải tiêu hao rơi 9/10 thể lượng. Nhưng cũng không sao, khoảng cách gần như vậy, nhiên huyết chi chủ bại lộ ở hỗn độn chi chủ tầm nhìn hạ, sớm muộn sẽ bị đánh nổ. Thể lượng có không có bị tiêu hao, không phải là bị đánh bạo thời gian dài ngắn mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn trước mắt Thương Hải Thiên Quân, trong lòng mơ hồ có chút kinh dị. Nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ hành trình, để vị này nguyên bản tiên đế, bây giờ thiên quân thay đổi rất lớn. Như thế nhất cử lưỡng tiện độc ác biện pháp cũng nghĩ ra được. Bất quá, nhiên huyết chi chủ cũng tốt, hỗn độn chi chủ cũng được, nghiêm khắc nói đều thuộc về kẻ thù của chính mình. Cái phương pháp này tuy rằng độc ác, nhưng có thể gián tiếp tính suy yếu sức mạnh của kẻ địch. Hắn tất nhiên là thống khoái đồng ý. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Cái kia ta liền làm như vậy rồi. Thương Hải Thiên Quân nói một tiếng cuối cùng mới đề nghị. Cứ như vậy, nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ sinh hoạt ngàn tỷ sinh linh sợ là sẽ phải theo nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ bị hỗn độn chi chủ phá hủy mà hết mức tiêu vong. Bất quá, Thanh Khư đại nhân, ngài hỗn độn vũ trụ không phải vừa rồi mở mang, cần sinh mệnh tràn ngập trong đó sao? Này cũng là của ngài cơ hội vị trí, đem này chút sinh mệnh rời đi đi qua, ngài hỗn độn vũ trụ liền đem mức độ lớn rút ngắn sinh mệnh diễn biến quá trình này. Chỉ cần những người tu luyện này tiêu tốn hơn mấy ngàn vạn năm thời gian thích ứng ngài hỗn độn vũ trụ quy tắc, rất nhanh là có thể trưởng thành. Đến thời điểm là có thể tuần hoàn theo đại nhân hiệu lệnh mà chung quanh chinh chiến. Thanh Khư gật gật đầu, hắn cũng không có bỏ qua cơ hội này ý tứ. Phải biết, hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh trong đó chiến tranh, ngoại trừ dùng tự thân thể lượng cùng bất hủ vật chất phát động công kích ở ngoài, còn bao gồm xâm lấn chiến tranh, phái lượng lớn truyền kỳ cấp, đại thần thông giai cấp người tu luyện tiến vào đối phương hỗn độn trong vũ trụ, mở rộng mình hệ thống tu luyện, dùng trên người bọn họ mang theo đại đạo pháp tắc quấy dày đối phương đại đạo pháp tắc vận chuyển, hạ thấp đối phương đối với mình hỗn độn vũ trụ lực trưởng khống. Dù sao, hỗn độn sinh mệnh cùng hỗn độn sinh mệnh thực lực gần gũi dưới tình huống, một cuộc chiến tranh ít nhất là thời gian 10.000 năm cất bước. Lâu một chút đánh trên mấy trăm vạn năm, mấy chục triệu năm đều không phải là cái gì việc khó. Ở đây loại có thể nói dài dòng tích lũy hạ, một điểm điểm nhỏ bé ưu thế đều sẽ không bị đoạn mở rộng, cho đến cuối cùng hình thành điện phân thắng thua cơ sở. Bởi vậy, hỗn độn trong vũ trụ sinh linh sức chiến đấu, tương tự cực kỳ trọng yếu. Cứ việc đối với hỗn độn sinh mệnh tới nói, một người bình thường truyền kỳ sinh mệnh, hắn hạ xuống một đạo hóa thân là có thể dễ dàng chém giết. Nhưng nếu như xâm nhập bọn họ thế giới chính giữa truyền kỳ cường giả số lượng quá nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đây. Cứ như vậy, dù cho hỗn độn sinh mệnh ngưng tụ mà thành hóa thân đều cần muốn tìm phí chút sức lực. Mà hắn bị hỗn độn vũ trụ chuyện nội bộ liên lụy đến tinh lực, đối với ngoại lai đả kích dự phòng cường độ tự nhiên sẽ tương ứng hạ thấp. Nội ưu ngoại hoạn hạ, bại vong ngày đã vì thời gian không xa. Có người nói có chút tạo hóa sinh mệnh chính là dựa vào tự mình di động tốc độ ưu thế, sau đó bồi dưỡng được lượng lớn tương đương với hỗn độn cảnh tầng thứ 3 giai đoạn người tu luyện. Mỗi lần ở cùng cấp hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh giao chiến thời gian, ngay lập tức cùng đối với phương thế giới tiếp xúc, sau đó đem hỗn độn trong vũ trụ bồi dưỡng hỗn độn cảnh tầng thứ 3 người tu luyện toàn bộ sai phái ra đi, tràn vào đối phương hỗn độn vũ trụ. Dùng loại này có thể nói châu chấu giống như chiến thuật phá hủy kẻ địch. Bởi hỗn độn cảnh tầng thứ 3 sinh mệnh tầm quan trọng, đối với tiếp thu nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ ngàn tỷ sinh linh một chuyện, Thanh Khư trong lòng cũng không có gì quá to lớn bài xích. Thời gian cấp bách, Thanh Khư, Đa Bảo Thiên Quân cũng không dám trì hoãn. Mượn hỗn độn vũ trụ ý chí uy năng, hắn rất mau đem rời đi mệnh lệnh ban xuống đến rồi mỗi một góc, đồng thời khống chế được chính mình cái kia hỗn độn vũ trụ thân hình khổng lồ, khiến cho bên trong một bộ phận cùng nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ trùng điệp, mở ra vô số đi về hắn cái kia hỗn độn vũ trụ đường nối, đồng thời ở đường nối tận đầu còn phân liệt, tạo nên không ít cái có thể để người bình yên sinh tồn vị diện, cho tới bị coi như hạt nhân bị hắn mệnh danh là hồng hoang vị diện. Hắn nhưng không tính để bất luận người nào tiến nhập, đây là để cho tiên đạo văn minh địa phương. Như vậy đại quy mô di truyền, tất nhiên là ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ nhấc lên từng trận sóng lớn. Vô số người đối với cái này mệnh lệnh cực kỳ bài xích. Đối với này Thanh Khư cũng không bắt buộc, hắn đã báo cho này chút người nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ ở sau đó không lâu khả năng đối mặt sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mà bọn họ vẫn cứ ngoan cố không muốn rời đi, hắn cũng thuận theo mà đi. Dù sao so với nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ mà nói, hắn hỗn độn vũ trụ phân liệt số lần vẫn là quá là ít ỏi. Nếu như nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ sinh linh thật sự toàn bộ chuyển đến hắn hỗn độn trong vũ trụ đi, sẽ không khiến cho nhân khẩu nguy cơ đều là một cái cần phải đối mặt vấn đề. Thời gian loáng một cái, đã là trăm năm bên trong, Thanh Khư không ngừng rời đi nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ sinh linh. Nhưng dù cho như thế, cuối cùng đồng ý tùy tùng Thanh Khư tiến về phía trước hắn cái kia hỗn độn vũ trụ người tu luyện. Vẫn cứ liền nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ tổng nhân khẩu 1/10 cũng chưa tới. Hiển nhiên, này chút người hoặc là không nỡ bọn họ ở đây phương hỗn độn trong vũ trụ mở ra tới cơ nghiệp. Hoặc là căn bản không tin tưởng nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ sẽ rơi vào hủy diệt. Đặc biệt là sáp huyết thần điện đám người chờ. Bọn họ tuy rằng phản kháng vĩnh hằng thần điện thống trị. Nhưng đối với nhiên huyết chi chủ, nhưng có vô cùng tự tin. Dù sao, ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ lịch sử ghi chép bên trong. Bỏ mạng ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn cảnh, tạo hóa cảnh sinh mệnh, đạt đến đầy đủ 4 tôn. Mà gần nhất một vị chính là 3 triệu trước xích ngục chi chủ. Sắp huyết thần điện rất nhiều người còn tham dự qua đối với xích ngục chi chủ chiến tranh. Này cũng là bọn hắn tin chắc nhiên huyết chi chủ không bị thua vong. Bọn họ hỗn độn vũ trụ sẽ không bị hủy diệt tự tin khởi nguồn. Thanh Khư vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Trải qua trăm năm, Đa Bảo Thiên Quân luôn mãi sửa chữa truyền tống trận pháp đã lại lần nữa hoàn thành. Mà lần này, toàn bộ truyền tống trận hầu như trải rộng gần phân nửa chí cao thần giới. Chí cao thần giới đại đa số góc đều có thể nhìn thấy từng căn phóng lên trời cột sáng. Đem chọn cái thần giới trong đó toàn bộ tràn ngập. Có thể bắt đầu chưa? Thanh Khư nói, đã nhiều năm như vậy. Hắn có chút bận tâm Cự Long thành chủ dĩ nhiên liên hiệp những người khác đem khối này tạo hóa thần. Ngọc mảnh vỡ cho đánh cắp. Có thể. Đa Bảo Thiên Quân thận trọng gật gật đầu, đồng thời, hướng về phía sau liếc mắt nhìn, theo truyền tống trận khởi động, toàn bộ chí cao thần giới đều sẽ bị triệt để phá hủy. Chấm ngoặc kép, đối với kẻ địch hủy diệt, không cần mang trong lòng nhân từ. Thanh Khư thản nhiên nói một tiếng, nói bổ sung, việc này không nên chậm trễ, không khỏi nhiên huyết chi chủ đột nhiên trở về, ta trực tiếp bắt đầu rồi. Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, Thanh Khư trao đổi vũ trụ ý chí. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ mạnh mẽ đến mức tận cùng năng lượng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng rót vào. Đến rồi cái truyền tống trận này pháp trong đó. Trong lúc nhất thời, truyền tống trận pháp trên ánh sáng tăng vọt. Đem chọn cái chí cao thần giới chiếu sáng một mảnh trắng mờ. Mà ở hỗn độn vũ trụ hướng về chí cao thần giới bên trong truyền tống trận pháp rót vào năng lượng. Thời khắc, hỗn độn vũ trụ biên giới cái kia chút hoang vu khu vực. Nhưng là bắt đầu dần dần đổ nát, yên diệt, tất cả năng lượng bị điều đi ra. Hóa thành truyền tống trận năng lượng nguyên. Theo truyền tống trận tiến một bước bị kích hoạt, đổ nát, yên diệt hỗn độn vũ trụ cũng là càng ngày càng nhiều. Dần dần. Dính đến rất nhiều nắm giữ sinh linh ở thứ vị mặt. Trong lúc nhất thời này chút nắm giữ sinh linh thứ vị mặt cấp tốc nghênh đón hủy diệt thiên tai. Vô số sinh linh kèm theo vị diện đổ nát. Vũ trụ yên diệt mà yên diệt. Đến cuối cùng, sụp đổ phạm vi tiến một bước kéo dài. Ảnh hưởng đến chủ vị diện trong đó. Dù cho chủ vị diện đều đỡ không được truyền tống trận đối với năng lượng nhu cầu. Bắt đầu liên miên thành phiến đổ nát. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ nghiễm nhiên nằm ở một loại thế giới tận thế giống như bầu không khí. Trong đó, cũng may, ở điều đi toàn bộ hỗn độn vũ trụ đại bộ phận phần năng lượng sau. Toàn bộ ở vào chí cao thần giới chính giữa truyền tống trận pháp sốt cục bị kích hoạt. Kèm theo từng vòng dập dờn hỗn độn hư không khủng bố gợn sóng khuếch tán. Chu vi hơn triệu ức năm ánh sáng trong phạm vi nhấc lên cuồng bạo hỗn độn bão táp. Ở loại gió bão này bao phủ hạ, không có bất kỳ sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Dù cho vẫn còn chưa hoàn thành lột xác hỗn độn sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Làm nguồn năng lượng này gợn sóng kích phát đến mức tận cùng sau. Một lớn một nhỏ hai cái hỗn độn vũ trụ, rộng mở bị hỗn độn nguyên khí cuốn lấy, biến mất không còn tăm tích. Lưu lại mảnh này hỗn độn hư không không ngừng mãnh liệt hỗn độn bão táp. Thật lâu không thể lắng lại. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.